Muốn đi hà, dắt em theo đã. Chương 133, Quy 2 chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hội chuẩn bị kỹ lưỡng đầy đủ suốt mấy ngày trời. Và ngày gì đến cũng phải đến. Hội Hurricane do nữ thủ lĩnh cùng tên lãnh đạo quyết định sẽ hành động ngay trong đêm Valentine. Sở dĩ mọi người chọn ngày này là vì kiểu gì trong cao ốc cũng đang có tổ chức tiệc linh đình nên sẽ có rất nhiều người đến. Tạo điều kiện cho hội có thể trà trộn người vào bên trong. Đứng trên tầng thượng của một cao ốc khác ngay gần đó, Simon đang cùng anh Vĩ ngắm nghía mục tiêu qua ống nhòm. Anh Vĩ lên tiếng, thấy gì không em? Có, rất nhiều xít đang làm bẩn nhà của em. Ha ha, mà anh có thắc mắc, Simon nhìn qua anh Vĩ dò hỏi. Đi đánh nhau mà sao em vẫn mặc bikini vậy? Anh Vĩ ngán ngẩm. Em thích, cô trả lời tỉnh bơ. Hai, bó tay, tính làm dao động đối phương hay sao vậy? Hích, khuôn mặt cô nàng vô cùng nghiêm túc. Lại thêm cặp kính râm hầm hố nữa nên trông rất ngầu. Simon rút điện thoại ra gọi ột nhóm khoảng chục người đang đứng chuẩn bị sẵn ở gara. Mà đại diện là thằng Duy. Hello Duy, chuẩn bị sẵn sàng chưa? À, em là Phong đây. Thằng Duy nó co rúm lại run như cầy sấy rồi. Xít, nói với nó vụ này mà hỏng là không có chị em gì nữa hết. Thế nhá, dạ, để em nói n-n-o-o-o-o-o, thằng Duy giật lấy điện thoại mà gào lên. Ha ha, biết vậy thì lo mà lập công đi. Rồi chị cưng, cho em giờ tí hử. Thằng Duy trả lời, bắn chết giờ, đừng để chị để dành đạn cho em nhá. Hê hê. Em giỡn mà, lúc nào súng của chị cũng để dư một viên đó nhé. Hích, chuẩn bị đợi lệnh chị mà hành động. Cấm không được bỏ chạy. Ok, vì cầu thang bộ và thang máy bình thường phải đi vào từ cửa chính. Nên không thể xâm nhập vào trong tòa nhà được bằng thang bình thường. Chỉ có một chỗ có thể lách qua được khu vực sảnh. Đó chính là nhà xe. Vốn thang máy dưới nhà xe là thang chở hàng. Và nó cũng không dẫn lên tầng thượng nhưng lại có thể dẫn được khoảng chục người lên một tầng khác gần trên cùng tòa nhà qua hai lượt đi. Vấn đề phải giải quyết ở đây chính là khoảng 4, 5 bảo vệ phụ trách công việc gửi xe ở đây. Một nhóm tiếp theo, toàn là các bóng hồng của hội đã trà trộn vào trong đám khách với Mark là rau của mấy ông lớn. Vấn đề này chị Simon đã sắp xếp từ trước nhờ những mối quan hệ của mình. Nhóm cuối cùng cũng là nhóm đông đảo và mạnh mẽ nhất sẽ ập vào gara để xử lý đám lâu la bảo vệ. Tạo điều kiện cho Simon tóm được cổ mụ mẹ kế của cô. Kế hoạch bắt đầu bằng việc nhóm đầu tiên ập xuống gara giữ xe. Rất nhanh chóng, họ hạ được 5 tên giữ xe tại đây và lục được thẻ sử dụng thang máy chở hàng. Lần lượt chia ra 2 nhóm. Mỗi nhóm 2 người đi làm 2 lượt lên tầng trên sau đó tiếp tục chia ra đi 2 ngả để tìm thang bộ leo lên tầng thượng. Mặc dù đã đi thang máy lên gần đến nơi nhưng ít nhất nhóm này cũng phải quốc bộ thêm chục tầng nữa mới tới được tầng thượng. Đây thực sự là một cơn ác mộng. Khi lên đến nơi thì mặt thằng nào thằng nấy tái mét đi. Thè cả lưỡi ra mà thở. Thằng Phong hổn hển, đờ mờ. Mà cha thằng nào thiết kế cái cao ốc này. Đã mắc công làm thang máy chở hàng éo làm lên đây mẹ luôn. Lằng nhằng, hờ hờ, nó thiết kế để trâu những thằng như mày đó. Ha ha, thằng Duy lên tiếng. Phác, nhưng mà éo hiểu sao ngày Valentine mà tụi nó cũng mở dạ tiệc đông vui như này được. Lại có cả bể bơi trên này nữa. Sướng vờ ca lờ, tụi nó tổ chức tiệc sex đó mày. Không phải lo nhiệm vụ thì mấy anh em mình đợi thời cơ để rình coi được rồi. Ha ha, biết đâu là giả dạng được ông nào đó vào tham gia luôn thì. Chẹp chẹp, ha ha, toàn máy bay không mà mày làm gì thèm giữ rét. Tham gia tiệc toàn xếp, phục vụ mấy ổng phải có mấy em trẻ đẹp chờ em mờ, ha ha. Mà éo biết mụ gì ghẻ của chị cả đâu rồi ta. Chấm, chắc ở trong nhà rồi không có ra ngoài này đâu. Phải chui vào trong đó. Ờ, thằng Duy lôi điện thoại ra gọi cho Simon. Ây dô vợ yêu, lên đến nơi rồi đây. Gái mướt quá đợi khi nào tới chương trình nút rồi hành động nhé. Rắc, bên đầu dây bên kia bỗng có tiếng nạp đạn súng. He he, em giỡn nó đưa tay lau mồ hôi. Hành động đi, dứt lệnh, Hurricane cùng lực lượng chính tiến quân từ cao ốc bên cạnh tới. Nhóm phía trên sân thượng cũng tỏa ra mà đi xử lý những tên bảo vệ trên này. Mỗi người trong nhóm lựa ình một vị trí rồi nhất loạt lao ra đánh gục những tên bảo vệ ở đó. Lập tức tiếng hét thất thanh của khách khứa vang lên náo động. Ngay sau đó, cả nhóm lại ập luôn vào trong nhà để tìm đến mục tiêu chính. Đó chính là căn hầm bên trong nhà, nơi cũng có một thang máy khác dùng để vận chuyển xe. Nhưng nó đã bị khóa. Nhiệm vụ của nhóm là phải cho nổ tung hàng rào khóa thang máy đó. Thằng Duy cùng vài người nữa ở lại phía trên bảo vệ để thằng Phong cùng một nhóm nữa đi phá khóa. Đồng thời nhóm nữ tặc đang giả dạng làm rau của sếp sẽ lẻn vào phòng điều khiển để đảm bảo thang máy không bị ngắt hoạt động giữa chừng. Giúp cho lực lượng chính có thể xông lên tầng thượng dễ dàng hơn. Thằng Duy chỉ cho đồng bọn giữ chặt chân những gã quản lý. Quản trị có chức quyền của cao ốc đang ở trên sân thượng. Vì những gã này sẽ giúp chị Simon xác nhận quyền sở hữu của mình. Sau khi phân việc xong xuôi, nó tiến vào trong nhà để tìm cách giữ chân nữ trùm. Vừa đi, nó vừa lẩm bẩm, bà già ơi ới ới. Bà già đâu rồi? Đúng là già mà còn dâm. Tuổi xồn xồn có khác. Ha ha ha, bỗng có một cú đấm từ bên phải nhắm thẳng vào mặt nó lao tới. Thằng nhỏ ăn trọn quả đấm thấu xương trong lúc chủ quan nằm quay đơ. Thì ra có tới hai tên bảo vệ mặc vest đen vẫn còn sót sau đợt tập kích bất ngờ của nhóm lúc nãy. Vì đây là người của một tổ chức xã hội đen nên trình độ thực chiến không phải hạng xoàng. Ít nhiều gì cũng cùng đẳng cấp với tụi đã tới náo lại quán thím cơ bắp lúc trước. Giờ lại gặp đúng thằng gà mờ đến súng cũng không dám sờ như nó thì đúng là một trời một vực. Đau khổ gượng dậy vì chúng đòn bất ngờ. Nó chưa kịp ngước lên nhìn thì hai tên đồ đen kia cùng lao tới sút ngang bụng nó văng luôn người. Lăn lông lốc như bóng dưới chân CA7. Hộc cả máu miệng ra. Một tên trong số chúng nhếch mép cười. Ha ha, lũ nhãi con dám vào đây phá. Trẻ trâu tập làm giang hồ hả mày? Đây không phải là chỗ trẻ con. Dám mò vào đây như thế này không biết mày có mục đích gì nhưng mày phải bỏ mạng ở đây rồi con ạ, ha ha, tên còn lại nhếch môi. Hộc hộc, he he, hai đứa bay nhào vô cùng lúc đi. Tao chỉ cần mỗi đứa một hít, nó đứng dậy và nhếch môi. Mặc dù mắt nhắm mắt mở, chân đứng không vững nhưng lời nói vẫn rất ngang tàng. Đù, mày chết chắc rồi. Hai tên đồ đen rút hai thanh katana sáng bóng ra và tiến đến. Cả hai cùng lúc lao vào chém thằng Duy và trong vòng tích tắc ngắn ngủi. Cả hai thằng lăn ra dãy đành đạch. Xùi cả bọt mép và chả hiểu được lý do. Thằng Duy thì bật cười hà hà. Nụ cười của một kẻ điên khùng. Khửa khửa khửa. Tao đã nói là chỉ cần một hít thôi mà. Á há há. Rồi nó là tiếp tục đi sâu vào trong. Không một tiếng súng. Không một ngón võ bí ẩn nào được trình diễn. Cách nó hạ gục được hai gã kia nhanh chóng như vậy vẫn còn là bí ẩn. Tiếp tục vào bên trong, nó nghe thấy những tiếng rên rỉ dâm dục phát ra từ căn phòng lớn nhất với cánh cửa hai lá bằng gỗ rất lớn. Ghé tai vào nghe ngóng, nó nghe thấy những tiếng ư, á, âu ia. Rất kích thích, thằng Duy thốt lên. Móa, bà già này dâm đến vậy sao cả? Nó đạp cửa thật mạnh và hiện ra trước mắt nó là một khung cảnh hoan lạc bệnh hoạn. Hàng chục cô gái trần truồng nằm la liệt dưới sàn, trên bàn, cùng những gã đàn ông bụng bự nằm đè lên trên má. Phối, kích thích hơn nữa là ngay trên chiếc giường lớn nằm trong phòng. Nơi có 3-4 gã thanh niên đang chơi sam với một người phụ nữ bốc lửa. Thân hình mụ ta săn chắc và thon gọn như một người mẫu playboy với 3 vòng theo tỷ lệ đồng hồ cát. Khuôn mặt baby cộng với làn da trắng ngần khiến ụ mang một vẻ đẹp mê hoặc đàn ông ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Có thể nói cô ta là người đẹp nhất, quyến rũ nhất trong những người mà nó từng gặp. Đảo mắt nhìn xung quanh một lúc, nó lên tiếng, chu choa, vui quá ta, còn slot nào không cho tôi. Đút, với... À à à, tiếng la thất thanh của mấy con ghệ trong phòng. Ha ha, đợi tí nhé. Nó lôi điện thoại ra rồi chụp một tấm hình tự sướng với nền là khung cảnh bát ngát nhục dục trong phòng. Mỉm cười cầm điện thoại bấm bấm và lẩm bẩm: "Best day ever, Purser, like để ủng hộ quỹ bảo vệ động vật hoang dã. Cảm thấy thú vị, xong, đăng, mua ha ha ha ha, comment chết con mẹ tụi mày đi ha ha." Mà éo biết nó khóa nick mình không ta. Khắp căn phòng tròn mắt chứng kiến trò lố của nó từ nãy đến giờ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng Duy tiếp tục lên tiếng. "À ừ, cho hỏi bà Nguyệt có ở đây không ạ?" Cả phòng im lặng kinh hãi. Nhìn về phía người phụ nữ bốc lửa vừa nãy, ò. "Tìm thấy rồi, đẹp vãi thật, cái này thì mình chưa tính tới." "Hích, nhãi con, mày biết mày vừa làm gì không hả?" Một tiếng nói khản đặc từ một góc khuất. "Hờ, ậy." Nó kinh hãi tột độ khi nhìn theo tiếng nói và trông thấy một gã đàn ông khổng lồ. Khổng lồ thực sự với thân hình như Big House đang trần truồng ngồi chiếm trệ trên ghế sofa cùng vài em đang quỳ dưới háng hắn. Đang bi dây giờ, gã nhìn nó với cặp mắt đầy sát khí như chỉ muốn bóp chết nó ngay lập tức. Không chần chừ, thằng Duy quay đầu và chạy như chưa bao giờ được chạy trước mối nguy hiểm gần kề. Gã khổng lồ kia cũng lập tức bật dậy và điên cuồng đuổi theo thằng nhỏ xấu số. Cách chương.